Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Chương 540 chương 19 Lâm Bạch dây dưa. Triệu Thanh Y đứng dậy, Lâm Bạch xông lên đi từ sau lưng ôm lấy nàng. Nàng tương đối nhỏ xinh thân mình khảm ở hắn trong lòng ngực. Nói, đừng đi, ta không bỏ xuống được ngươi. Mỗi ngày nghĩ ngươi ngủ không yên, văn phòng môn mãnh đến bị đẩy ra. Liền thấy một cái đĩnh bạc thân ảnh tiến vào. Lâm Bạch cũng buông lỏng tay ra. Vương Kỳ Trạch đoạt bước lại đây đẩy ra Lâm Bạch. Nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch nói, là ngươi muốn làm gì? Nơi này giống như không phải Kỳ Việt đi. Sao ngươi lại tới đây? Vương Kỳ Trạch nói, ta đưa nàng tan tầm khi nàng nhận được Địch Mặc điện thoại. Ta liền đưa nàng tới nơi này, Vương Kỳ Trạch lời này nói cũng không sai. Nhưng là mọi người có mọi người lý giải. Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Thanh Y, trong mắt hàm chứa tức giận. Lâm Bạch nói, ngươi dám chạm vào ta nữ nhân. Triệu Thanh Y vốn đang muốn giải thích một chút, không phải vì Lâm Bạch tâm, mà là sự tình quan chính mình danh dự. Vương Kỳ Trạch cả giận nói, ta mặc kệ nàng trước kia là ai nữ nhân. Nàng chính là trước gả cho ngươi, cũng đến ly hôn tái giá với ta. Ngươi thật là không thể nói lý. Lâm Bạch tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Vương Kỳ Trạch ha hả, ta là nghiêm túc đoạt nữ nhân. Ai cùng ngươi giảng đạo đức luân lý? Tam cương ngũ thường vẫn là tam quyền phân lập. Lâm Bạch nói, ngươi không nghĩ diêu toa. Ngươi không phải ái diêu toa sao? Ái đến tìm một cái cùng diêu toa tám phần giống Hạ Anh Tuyết. Hiện tại đem nhân ra quên hết. Triệu Thanh Y vốn dĩ muốn khuyên can kết thúc trận này ngoài ý muốn. Nghe thấy cái này tin tức lượng có điểm đại. Sự tình quan Hạ Anh Tuyết, lại không nhúng tay. Vương Kỳ Trạch dừng một chút nói. Chuyện này ngươi quản không được. Chỉ có Triệu Thanh Y có thể hỏi. Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nói, có phải hay không bởi vì hắn? Triệu Thanh Y vốn dĩ nghe được hảo hảo, đột nhiên đem họa thủy dẫn tới trên người nàng. Nàng vẫn luôn không có cùng Vương Kỳ Trạch nói qua nàng cùng Lâm Bạch chia tay sự. Triệu Thanh Y nói, không phải bởi vì bất luận cái gì người khác, là bởi vì chính chúng ta. Ngươi không thuộc khu của ta, Lâm Bạch cả giận nói. Ngươi rõ ràng thích ta trước kia là thích, nhưng ngươi không thích ta. Cho nên ta cũng buông xuống, ai nói ta không thích ngươi. Triệu Thanh Y lắc đầu, ngươi kia không phải ái, ngươi đây là kiếm cũng đủ tiền phú hào tán gái. Đây là hai việc khác nhau, Lâm Bạch không cấm ngơ ngẩn. Nói, ta có tiền không hảo sao? Ta có tiền mới có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật. Ta có thể vì ngươi làm này đó, chẳng lẽ không phải ái sao? Triệu Thanh Y nhớ tới ở cái thứ ba nhân vật khi đó nàng điều kiện cũng không tốt, cũng là rất nhiều người nói không thể khi, Tự Vân càng muốn đấu tranh, kỳ thật nàng lúc ấy chính là nhìn đến hắn đấu tranh cùng kiên trì. Có khí phách gánh vác, mới nguyện ý thỏa hiệp làm cái gì thế tử phi. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, phải không, ăn Tết trước ngươi nói như thế nào? Lâm Bạch nói. Chính là rất nhiều sự không phải ngươi tưởng giống nhau đơn giản. Kết hôn là hai cái gia đình sự, liên lụy sự tình quá nhiều, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Triệu Thanh Y ha hả. Nói, này thật là ngươi suy nghĩ nhiều lời vô ích, ta sẽ không đối chính mình từ nhỏ hai bàn tay trắng không thể phù hợp đại chúng lễ giáo quy củ mà. Cùng ngươi môn đăng hộ đối mà cảm thấy xin lỗi, Triệu Thanh Y cũng mặc kệ ở một bên cao hứng đến. Cái gì dường như Vương Kỳ Trạch, thẳng hướng môn đi đến, Lâm Bạch tiến lên muốn giữ chặt nàng, chính là Vương Kỳ Trạch ngăn cản, Lâm Bạch hỏa khí đi lên, liền hướng Vương Kỳ Trạch trên bụng đánh đi, Vương Kỳ Trạch cũng sẽ không khách khí trở về một quyền. Lâm Bạch phác đi lên lại cùng hắn vặn đánh. Vương Kỳ Trạch nơi nào khách khí, Triệu Thanh Y nghe được thanh âm quay đầu, không cấm ngạc nhiên, nàng không phải nói được rất rõ ràng sao, này còn đánh cái gì? Đáng thương kinh lý nhân vẫn là đầu một hồi gặp gỡ hai cái đương đại đầy hứa hẹn thanh niên vì nàng. Đánh nhau loại này thiếu nữ tâm sự, chính là không phải đều không thích hợp sao? Bọn họ có cái gì hảo đánh? Địch Mặc bỗng nhiên tới, vội la lên, đại ca, A Trạch, các ngươi làm gì? Địch Mặc vội đi đem hai người kéo ra, Vương Kỳ Trạch cùng Lâm Bạch hai người vẫn cứ cho nhau đá một chân. Lại đều đá trúng Địch Mặc, Thiên Cổ Kỳ Oan nói chính là hắn, vẫn là Triệu Thanh Y sợ Địch lão bản lại bị thương một phen kéo Vương Kỳ Trạch ra vòng. Nói, ngươi làm gì? Vương Kỳ Trạch nói, ai làm hắn dây dưa không rõ, Lâm Bạch chỉ vào hắn mắng. Vương Kỳ Trạch, quan ngươi chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Ngươi đối ta nữ nhân lôi lôi kéo kéo, khi ta là cái gì? Tin tức lượng thật lớn, nam nhân loại này thời điểm hào thấp chí. Triệu Thanh Y phủng đầu, muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, Địch Mặc nói, từ từ, A Trạch, Thanh Y khi nào thành ngươi nữ nhân? Triệu Thanh Y vội nói, không có, ta là trong sạch, Vương Kỳ Trạch nói. Ta nói chính là tương lai, Địch Mặc nhất thời không tiếp thu được. Nói, ngươi chừng nào thì có loại suy nghĩ này. Năm trước liền có, Lâm Bạch tương lai lì y y xa một chút, y y hạnh phúc ta nhận thầu, hạnh phúc ao cá tổng tài. Triệu Thanh Y cảm thấy một trận chát tâm, nói, Vương Tổng, thỉnh ngươi nói tiếng người được không? Ta cùng ngươi chính là lão bản cùng công nhân quan hệ, Vương Kỳ Trạch nói. Không còn có, ân nhân cùng báo ân người quan hệ sao? Triệu Thanh Y nhìn xem Địch Mặc, nói, Mặc ca, xin lỗi, ngươi tuy rằng là hảo tâm, nhưng là ta cùng Lâm Bạch không thích hợp, tính cách lý niệm cũng không hợp, ta không có tính toán quay đầu lại, ngươi khuyên nhủ hắn đi, Lâm Bạch chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi dám chơi ta. Ta sẽ không liền như vậy tính, Triệu Thanh Y nói. Ta thừa nhận ta có không đúng, nhưng ta đã tận lực cho chúng ta cơ hội, vẫn là không được, ta là vẫn luôn bị lạc, tưởng nói chuyện luyến ái liền tìm đến ngôi cao cùng cơ hội. Nhưng ta hối hận, ta vất vả như vậy mới đi tới, nhất định không phải vì như vậy sinh hoạt, cũng may mắn, không có kết hôn không phải sao, chia tay cũng không xem như vi phạm khế ước. Tiền ta sẽ trả hết, kết hôn đối nàng tới thuyết minh mình vẫn luôn bảo đảm chính là nam nhân. Hôn nội tuân thủ khế ước là nàng điểm mấu chốt, không đúng sự thật, nàng nói rõ ràng đổi ý không quá sẽ có áp lực. Vương Kỳ Trạch nói, cái gì tiền, ta tới con, Triệu Thanh Y bạch hắn, ai muốn ngươi con, có ngươi chuyện gì, Vương Kỳ Trạch nói, y, chúng ta phân như vậy rõ ràng làm gì, ngươi không đồng ý khi. Ta quyết không bức ngươi, Triệu Thanh Y bị khí cười, nói, Vương Kỳ Trạch, ngươi có phải hay không quá tự mình cảm giác tốt đẹp, Lâm Bạch nói. Triệu Thanh Y, ngươi còn không phải là muốn gả nhập hào môn sao? Ngươi nghĩ tới ta muốn đối mặt sự sao? Triệu Thanh Y nói, ta không nghĩ nói này đó, ngươi chờ ta mấy ngày, thiếu ngươi 80 vạn, ta sẽ cho vay trả lại ngươi, nàng là không có giải thích. Đến bây giờ còn như vậy tưởng người thực thế tục bình thường. Hắn không phải cái loại này linh hồn tương thông liền dám làm người. Đối với một cái xem tận thế tục, cơ hồ tìm không thấy thế tục điều kiện so nàng tốt nữ nhân. Chỉ cần nam nhân thiệt tình hạ khí phách đảm đương cùng tình cảm mãnh liệt. Nàng không có hứng thú lại lưu lại đi, xoay người ra cửa văn phòng, Triệu Thanh Y ra Thiên Nga cao ốc khi. Vương Kỳ Trạch giữ nàng lại, nói, 80 vạn mà thôi, không cần cho vay đi, ta chuyển khoản cho hắn thì tốt rồi, Triệu Thanh Y nói. Ta nói chuyện của ta không cần ngươi quản, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi nói có ích lợi gì? Ngươi tới quản quản ta tâm, làm nó không cần tưởng ngươi, trái tim sẽ không tưởng. Có hay không học quá sinh vật, ngoặc kép, Triệu Thanh Y, ta liền tưởng bồi ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn, ngươi ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi không kịp cho ngươi ái. Ta đều bổ thượng, ta điều kiện là không tốt lắm, nhưng là con không chê mẹ xấu, cậu không chê da bần, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta, nếu ta từ trước đã cho ngươi một chút ánh mặt trời. Hiện tại ta tưởng cho ngươi càng nhiều, không có làm ngươi cúi đầu, chỉ là thừa nhận mà thôi. Ngươi không nghĩ muốn Lâm Bạch như vậy nam nhân. Ngươi yêu cầu chính là ta không cần bất luận kẻ nào. Triệu Thanh Y xoay người liền đi. Vương Kỳ Trạch nói, vậy ngươi yêu cầu ăn cơm, không phải sớm đói bụng sao? Cơm còn không có ăn, Triệu Thanh Y nhìn xem cái này chính mình nên là thực ghét bỏ nam nhân. Chính mình như thế nào liền không có đem hắn đương đáng khinh nam giống nhau đá ra đi. Ai làm ngươi nói bậy lời nói, các ngươi nam nhân động bất động đã kêu huyên náo ta nữ nhân. Đây là các ngươi định đoạt sao? Ngoặc kép, ngươi định đoạt, chỉ cần ngươi tưởng, ta tùy thời có thể trở thành ngươi nam nhân, hỗn trướng. Triệu Thanh Y một quyền đánh vào ngực hắn, một quyền đánh qua đi chấn động, ngươi làm gì không né, ngươi đánh ta không né, cũng trốn không thoát, còn, thật đau, đương nhiên đau, xương sườn nứt ra. Triệu Thanh Y ngạc nhiên phát hiện, ở hiện đại vị diện, nàng cư nhiên luyện ra không nhỏ nội lực, nhất thời không khống chế được, Địch Mặc cùng Lâm Bạch rốt cuộc là huynh đệ, mang theo dạy ra Lâm Bạch trở về chung cư. Hai người trụ cách vách, hắn đành phải bồi một bồi hắn. Lâm Bạch nhảy ra rượu tới mãnh đi xuống rót, Địch Mặc đoạt đi, nói, đại ca, ngươi điên rồi sao, chính là thất tình mà thôi, cho ta, đại ca. Tính, loại sự tình này không thể miễn cưỡng, nữ nhân rất nhiều nha, Lâm Bạch khuôn mặt tuấn tú trừ như. Nói, ngươi biết cái gì, nếu là đơn giản như vậy ta còn sẽ tìm tới một cái cự tuyệt ta nữ nhân. Ta chính là muốn nàng, lòng ta đối nàng cảm giác không giống nhau, Địch Mặc ngạc nhiên. Đại ca, ngươi vẫn là, giải sầu đi Tiểu Mặc, ngươi muốn giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta, hắn nhìn vẫn luôn bình tĩnh đại ca hoảng loạn bắt lấy hắn tay yêu cầu. Ta như thế nào giúp ngươi nha, ngươi đi khuyên nhủ nàng, nàng sẽ nghe ngươi, nàng chính là cùng ta giận dỗi, sinh khí lòng ta cấp tưởng được đến nàng. Có chút nữ nhân là cái dạng này, đúng không, ngươi nói cho nàng, ta có thể chờ, ta hiện tại không chạm vào nàng chính là, đại ca. Ta xem nàng là thật sự kết thúc, không có, ta nơi nào không hảo, nhất định là Vương Kỳ Trạch, hắn có phải hay không lừa nàng, đại ca. Tiếp thu hiện thực đi, các ngươi đã chia tay, nữ nhân có thể lại tìm, ngươi không giúp ta chính mình đi, đừng náo loạn. Ta tìm cơ hội lại khuyên nhủ nàng còn không được sao? Hôm nay không thích hợp. Địch Mặc xem hắn ngồi kia phát ngốc, như là thay đổi cá nhân giống nhau. Ngươi như vậy thích nàng, vì cái gì muốn nói cái loại này lời nói đâu? Ta nói cái gì, gả vào hào môn, ta nói sai rồi sao? Không phải như vậy sao? Cho nên hiện tại không phải, nàng không cần ngươi này hào môn. Theo lý thuyết, ngươi nên an tâm mới là, Lâm Bạch trong lòng hoảng hốt. Càng thất hồn lạc phách, lại cấp chính mình tin tưởng, nàng sẽ không từ bỏ. Nàng muốn, ta xem nàng không nghĩ muốn. Ngươi như thế nào lúc ấy không có nghĩ tới nàng như vậy thông minh nữ nhân dám cùng ngươi tới thật. Nhưng lại không sợ mất đi. Có thể nói thật cách mất đi đều không phải thật ngươi. Sợ mất đi gả vào hào môn cơ hội nữ nhân mới có thể trường kỳ lấy kết giao danh nghĩa ở bên cạnh. Ngươi nỗ lực lấy lòng ngươi. Nàng thật nhìn chúng cái này sẽ không đề. Nàng như vậy thông minh nữ nhân sẽ đoán trước không đến này cực đại khả năng sẽ thúc đẩy các ngươi. Chia tay, này nhìn có điểm giống nghịch biện ngươi như thế nào biết. Ngươi đã quên ta đại học niệm chính là cái gì, triết học cùng tâm lý học. Cho nên hắn cảm thấy nàng sẽ không quay đầu lại. Đại ca chính là không có thông qua thật cách sàng chọn người. Nữ nhân này quá có tài hoa. Cho nên nàng cực đoan tự mình. Đương nhiên giới hạn trong đối chính mình việc tư. Dùng cổ đại nói tới nói là cậy tài khinh người. Người như vậy nhìn đến nam nhân nói. Người muốn gả nhập hào môn chỉ sợ sẽ cười lạnh đều không cho. Lâm Bạch lôi kéo Địch Mặc. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ, Địch Mặc nói. Ta như thế nào sẽ biết, tình yêu không đạo lý nhưng rằng. Hết chương.